Siêu cấp cưng chiều, chương 1038, quá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn Thương Úc, anh phải đến tỉnh bang Ida sao? Chẳng trách hôm nay anh lại động tình như vậy. Hạ Một Sâm liếc Lê Tiếu, chế giễu đầy thâm ý, ngạc nhiên đến vậy. Câu nói này hơi đột ngột, nhưng Lê Tiếu chỉ xem như lời dặn thường ngày. 9 giờ, Thương Úc và Hạ Sâm lên xe. Lê Tiếu đứng trong phòng khách nhìn đèn xe càng lúc càng xa, mím môi lẳng lặng thở dài. Không chỉ thế, lần này Thương Úc còn dẫn cả Vọng Nguyệt và Lưu Vân theo cùng. Lê Tiếu quay lại sofa ngồi xuống, chống cằm trầm ngâm. Có phải cô đã quên chi tiết quan trọng gì không? Hắn nhận ra cô rất hợp làm diễn viên, kỹ thuật diễn số 2T đủ để lấy giả đổi thật. Lê Tiếu kín đáo liếc Hạ Sâm, không nói gì. Thương Úc ngước mắt, nhìn Lê Tiếu sâu bầy xa. Không muốn anh đi à, Hạ Sâm đã nói họ sẽ ở lại tỉnh bang Ida khoảng một tuần. Nhiều đó thời gian là đủ rồi. Trăm mối cảm xúc đồng thời dâng trào trong lòng. Cô cứ cảm thấy lần đầu tiên mình liên thủ với Hạ Sâm lừa gạt Thương Úc. Quá thuận lợi thì phải. Lê Tiếu ngước mắt, vẻ mặt như thường. Không phải, Hạ Sâm lạnh nhạt quan sát bên cạnh. Hát bảy án muốn xem thử cặp vợ chồng này tính diễn xuất thế nào. Một người vẻ mặt như hồ lặng. Một người làng đã dậy sóng, hai đúng là một cặp trời sinh. Không lâu sau, Lạc Vũ xuất hiện đúng lúc, báo lại bữa tối đã được chuẩn bị xong. Lê Tiếu mịt mờ đánh giá Thương Úc, thấy nét mặt anh không có gì khác thường, lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm. Lê Tiếu ngước mắt, không đáp mà hỏi lại. Sao thế? Lạc Vũ thở dài, giải thích. Nếu mẹ không ra ngoài thì tôi đến công ty xử lý vài chuyện, có thể phải đi ít hôm. Công ty có việc sao? Lê Tiếu trao mày, nghe vậy, Lạc Vũ cười khẽ lắc đầu. Công ty không có việc gì, là truy phong. Qua lời trình bày của Lạc Vũ, Lê Tiếu đã rõ nguyên do. Nói đơn giản là truy phong nằm viện, lão đại lại dẫn Vọng Nguyệt và Lưu Vân đi, nên công việc hàng ngày bên trụ sở chính diễn hoàng cần Lạc Vũ thay mặt xử lý. Còn về truy phong, cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bị Lưu Vân và Vọng Nguyệt đập cho một trận. Anh ta nổi giận. Nhân lúc Thương Úc ra ngoài nên cố xin nghỉ bệnh cho bằng được. Cách chương.